Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 97, vượt mục á. Một cỗ khói xanh, đột nhiên bốc lên, Thủy Nguyệt Hàn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Vân Dương. Cứ như vậy vô thanh vô tức, toàn thân run rẩy, toàn thân huyết nhục, trong chốc lát hóa thành hư vô, trên mặt đất. Chỉ có một cái héo rút xác ướp, sinh mệnh linh hồn huyết nhục xương cốt, đã áp xúc thành một đống mục nát xương cốt. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vung tay lên một cái, một cỗ tiếng gió lướt qua, Thủy Nguyệt Hàn còn sót lại xác ướp thân thể soạt một tiếng hóa thành đầy đất bột phấn. Khi nhìn đến Thủy Nguyệt Hàn lần đầu tiên, Vân Dương liền biết, chính mình lần này nhất định không thu hoạch được gì, bởi vì người này thật sự là quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh, đây là một người xem sinh tử là không có gì. Tại hắn khiếp sợ kêu đi ra, Vân Tôn, hai chữ này thời điểm. Hắn liền đã biết, chính mình xong. Từ lúc kia, trong con mắt của hắn liền bắt đầu sinh tử ý. Chờ chính mình nói ra tứ quý lâu, đồng thời không nhìn hắn rảo biện thời điểm. Hắn liền lập tức hạ quyết tâm, nói ra bốn chữ này, hồn phi phách tán mà chết. Hắn cứ như vậy ung dung, thậm chí không cần chính mình bất luận cái gì tra tấn. Liền chính mình kết thúc tính mạng của mình. Vân Dương trong lòng có một loại cảm giác, có lẽ chính mình nhìn thấy cái này Thủy Nguyệt Hàn mới thật sự là trên ý nghĩa. Tứ quý lâu trung kiên một trong những nhân vật. Trước đó những cái kia, Triệu Bình Long căn bản là không tính là cái vai trò. Sở Thiên Lang, tối đa cũng chỉ là bên ngoài mặt hàng. Hai cái này hẳn là có thể tùy thời thay đổi diễn viên quần chúng. Lý Trường Thu ngụy trang cố nhiên cao minh hơn, nhưng cũng liền chỉ là một cái ám tử. Là người tứ quý lâu, nhưng lại tuyệt đối không bằng Thủy Nguyệt Hàn trọng yếu như vậy. Vân Dương thở dài. Đưa tay chộp một cái, không trung vô hình vô tích sương mù chậm rãi ngưng tụ, thu vào trong lòng bàn tay, ống gây áo vung lên, trên mặt đất trong chốc lát sạch sẽ, lập tức, thân thể của hắn liền hóa thành mây mù bay ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, cái kia Phó Nguyên Sơn, không cần cũng chết thống khoái như vậy, bằng không, chính mình lần này. Ngoại trừ giết chết hai cái có thể xác định là người tứ quý lâu bên ngoài, không còn thu hoạch gì nữa. Một bên khác, Phó Quan Sơn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đã nằm ở trên giường, nằm ngáy o. Đối với khôi ngô như hắn mà nói, hắn đặt mình vào chiếc giường nhỏ kia rõ ràng hơi nhỏ. Giường nhỏ về giường nhỏ, thậm chí hai cái đùi đều cúi dưới giường. Nhưng Phó Quan Sơn vẫn ngủ được khò khè rung trời. Thần tiên hận ứng dụng rất là thuận tiện. Trực tiếp vung đi vào là được. Chỉ cần bị nhằm vào người còn muốn hô hấp. Cơ bản ngay tại kiếp nạn trốn. Tế này cũng là không có chút nào bất luận cái gì khó khăn liền đem Phó Nguyên Sơn tu vi hóa thành. Mây khói, lần này Vân Dương thậm chí đều không có hóa thành sương mù. Thẳng hiển lộ thân hình ngồi tại bên giường. Thế nhưng là Vân Dương đều hiện thân hơn nửa ngày, vị nhân huynh này thế mà vẫn còn đang đánh khò khè, cũng không một chút cảnh giác. Thân là một võ giả nhưng không có nửa điểm lòng cảnh giác, cũng là hiếm thấy một viên. Vân Dương sờ lên cằm, có chút đầu cơ kiếm lợi nhìn xem vị này phó đại trưởng quỹ. Ta thích nhất chính là loại này bị thoải mái sinh hoạt ăn mòn tất cả ý chí người a. Vân Dương cảm thán, đêm hôm khuya khoát, chuẩn xác hơn một chút nói là canh ba nửa giờ phân. Nguyên bản đều là hoàn toàn yên tĩnh hình bộ trong nhà tù. Đột nhiên bộc phát ra oanh một tiếng cùng ầm ầm nổ vang. Tại trong khi yên lặng như tờ, dạng này một tiếng bạo hưởng tạo thành ảnh hưởng. Đơn giản chính là đinh tai nhức óc. Tất cả thủ vệ tất cả đều là ứng thanh bừng tỉnh. Những người nguyên bản ngay tại ngủ say kia, bị một tiếng này bỗng nhiên tiếng vang dọa đến một lộc cộc liền ngã ở dưới giường. Mơ mơ màng màng không có đầu con ruồi một dạng đứng lên. Vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Tù thất bên kia, có người giống to một tiếng, có người cướp ngục, oanh một tiếng, tất cả mọi người hướng về bên kia chạy như điên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ giam giữ lấy Thủy Nguyệt Hàn trong phòng đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Tù thất cửa bị kích vỡ nát. Một đạo cao bóng người như thiểm điện lao ra. Oanh một trường liền đem giam giữ lấy phó quan sơn tù thất cửa đánh nát. Mau cùng ta đi. Thanh âm này trầm thấp gấp rút. Rõ ràng chính là Thủy Nguyệt Hàn thanh âm. Ở vào bên cạnh ba cái trong nhà tù đợi tam đại công tử nghe vậy tất cả đều giật nảy mình. Từ trên giường bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhưng lập tức ba người cửa đều bị đánh nát. Một đám lông trâu đồng dạng ám khí. Liền trực tiếp đem trọn cái nhỏ hẹp tù thất hoàn toàn bao phủ. Một tiếng âm trầm cười quái dị. Đám tiểu vương bát đàn. Cũng đừng có mạng của các ngươi. Cũng muốn để cho các ngươi ăn chút đau khổ. Một mảnh sương mù phốc một tiếng dâng lên. Hai bóng người xoát một tiếng tụ hợp thành một đạo trường long đồng dạng bay ra ngoài. Chỉ là một cái dài cướp. Liền trực tiếp bay lên trên tường viện hình bộ cao tới 5 trượng. Hai cước đạp một cái. Đại điểu đồng dạng gấp bay nhanh lên. Sau một khắc, hai bóng người đồng thời tại trong màn đêm biến mất. Phốc phốc phốc, những quan binh vừa vặn kịp chặn đường kia. Tựa như bên dưới sùi cảo một dạng bị từ đầu tường đánh rơi. Thủy Nguyệt Hàn trốn. Thủy Nguyệt Hàn vượt ngục mà đi. Còn mang đi phó quan sơn. Đả thương thủ vệ, ngay cả Xuân gia, Hạ gia, Đông gia ba vị công tử cũng đều đả thương. Người tới đây mau, ba vị công tử hiện tại toàn thân đều là tinh tế châm. Đã biến thành ba con nhím, cơ hồ ngay tại trong lúc thoáng qua. Toàn bộ hình bộ vì thế mà chấn động. Cho đến một khắc đồng hồ đằng sau, toàn bộ thiên đường thành đều chấn động. Đã bao nhiêu năm không có xảy ra chuyện như vậy. Phạm nhân thế mà hình phạt kèm theo bộ tù thất trình diễn toàn vũ hành. Bạo lực trốn, hình bộ bên kia trực tiếp loạn thành một đoàn. Bởi vì ba vị công tử kia hiện tại thế nhưng là chân chân chính chính biến thành con nhím. Mỗi người từ trên mặt bắt đầu, mãi cho đến cổ, lồng ngực, bụng dưới, đùi, mãi cho đến chân. Lít nhà lít nhít tất cả đều là mảnh như lông trâu đồng dạng châm. May mà trên kim không có rơi độc, cũng không có tận lực nhắm chuẩn yếu hại, thậm chí phát xạ khí lực đều không phải là rất lớn. Cho nên ba con hàng này cũng còn sống, rất thanh tỉnh, rất hiển nhiên. Thủy Nguyệt Hàn mục đích nói chung chỉ là muốn bọn hắn ăn chút đau khổ, cũng không có muốn giết bọn hắn. Dù sao một khi hạ tử thủ, chính là cùng tam đại gia tộc kết xuống tử thù. Nhưng tam đại công tử vẫn là từng cái như mổ heo kêu to. Nhất là Hạ Băng Xuyên Hạ công tử, kêu to đến nhất là thê thảm. Trước nhổ trên mặt ta đó a a a, đáng thương ta khuôn mặt anh tuấn a. Đông Thiên Lãnh công tử càng thêm là lửa giận ngút trời. Hắn Thủy Nguyệt Hàn, chờ ta đi ra, ngươi chờ, hỗn đàn, vương bát đàn, lão tử coi như san bằng phủ thái tử cũng muốn đưa ngươi bắt tới. Qua hắn a hỗn đàn a a a, ta cùng kẻ này không đội trời chung. Xuân Vãn Phong công tử xem như trong ba người tỉnh táo nhất một cái. Mặc cho hình bộ nhân viên cho hắn ra bên ngoài rút. Cắn răng, hung hăng, đột nhiên toàn thân run một cái. Má ơi, ngươi điểm nhẹ a, tê tê tê, đau chết mất ông trời của ta, ngươi hỗn đản này cố ý chính là không phải, ngươi có thể hay không trước chờ ta gắn xong bức này lại làm như thế đau ông trời của ta. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, tê tê tê, a ai ôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, ba vị công tử tự nhiên không có khả năng lại đợi tại trong nhà tù. Tam đại gia tộc bọn hộ vệ nghe hỏi mà tới, từng cái trừng mắt con mắt dựng thẳng, đầy mắt đều là tức giận. Công tử nhà chúng ta tại các ngài thiên đường thành xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải có cái thuyết pháp. Cái kia Thủy Nguyệt Hàn ở đâu? Tranh thủ thời gian cho chúng ta giao ra là thỏa đáng. Còn có các ngươi hình bộ, công tử chúng ta lần này thế nhưng là cho các ngươi mặt mũi. Tránh cho để cho các ngươi không cách nào giao nộp mới như vậy phối hợp. Lúc ấy các ngươi cũng nói đến rõ ràng, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này lại muốn làm sao nói? Ba vị công tử đều bị người trong nhà tiếp ra ngoài. Hình bộ người đối với cái này không thể làm gì. Hiện tại ngay tại trong sứt đầu mẻ chán, ta không quay về. Đông Thiên Lãnh nghe được hộ vệ khuyên hắn trở về, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ mình trên mặt, ta hắn A Sinh Sinh bị người làm thành mặt dỗ. Thấy không, thù này không báo, liền để ta trở về. Đánh chết ta cũng không quay về. Ca có thể như thế cắm phần a? Đúng đấy, trở về. Hừ hừ, Hạ Băng Xuyên lẩm bẩm, không đem hai tên khốn kiếp này bắt tới chém thành muôn mảnh, ta Hạ Băng Xuyên dù là chết ở chỗ này cũng không quay về, ta đương nhiên cũng không quay về. Xuân Vãn Phong vẻ mặt đau khổ, trên người của ta trọn vẹn chịu hơn 700 châm a. Hơn 700 châm a, để cho ta cứ như vậy xám xịt trở về. A, các ngươi thế nào nghĩ? Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Nói cho người trong nhà, nói cho ta biết ra ra, nãy nãy ta đại ra ra, ta tam gia gia, ta ngũ gia gia, ta lục gia gia, ta đại bá nhị bá tam bá tứ bá lục thúc thất thúc bát thúc cửu thúc thập ngũ thúc, để bọn hắn báo thù cho ta. Nếu không nói cái gì ta cũng không quay về. Ta ăn lớn như vậy thua thiệt, không có thuyết pháp không được. Đúng đấy, nói cho cha ta biết, mẹ ta, gia gia của ta, tổ tông của ta, ta chính là không quay về. Ta thua thiệt lớn ta cũng vậy, nói cho, tam đại gia tộc sáu vị hộ vệ người người đầu lớn như cái đấu. Thật sự là ba cái gia a, người ta tại hình bộ cũng dám giơ đuốc cầm gậy vượt ngục. Tình thế bây giờ thế nhưng là hiểm trở chưa từng có. Sơ ý một chút các ngươi đem mạng nhỏ nhét vào nơi này, vậy liền đại biểu cho mạng của chúng ta cũng đi theo các ngươi bỏ ở nơi này a. Thế nhưng là tam đại thiếu gia hạ quyết tâm chính là không quay về. Người người lửa giận ngút trời, bọn hộ vệ cuối cùng cũng chỉ có thể truyền thư gia tộc, tranh thủ thời gian phái cao thủ đến trợ giúp. Chúng ta bên này có vẻ như không chịu nổi, thật lòng không chắc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đông Thiên Lãnh chợt phát kỳ tưởng, chúng ta mấy ca thật đúng là đồng bệnh tương liên. Trước mấy ngày Thu Vân Sơn tên hỗn đản kia bị đánh cơ hồ bán thân bất toại, đến bây giờ còn tại nằm. Hiện tại, chúng ta mấy cái cũng đều nằm xuống, tình huống so với hắn còn thảm đạm mấy phần. Nghĩ tới nghĩ lui, há không ứng câu nói kia, cá mè một lứa hoa. Nói cũng đúng. Hạ Băng Xuyên âu sầu trong lòng, nói, lúc ấy ta còn chế giễu hắn. Hắn a, hiện tại lão tử so với hắn còn thảm, trực tiếp biến mặt dỗ. Mặt dỗ cũng là chưa hẳn, tất cả đều là như thế mảnh châm hoặc là không có chuyện gì đâu. Đông Thiên Lãnh nói, chờ chúng ta ra ngoài, lại cược một trận, nếu ai thua, liền vĩnh viễn làm mặt dỗ. Trên mặt những lỗ kim này tất cả đều không cho phép trị liệu. Cút, ngoặc kép, lần này hình bộ sự tình là thật lớn, bốn phía đều là gà bay chó chạy. Hình bộ lòng người lửa cháy tìm tới phủ thái tử, phủ thái tử người một mảnh mộng bức, ngoặc kép, chạy, còn đả thương người, còn trọng thương tam đại công tử, còn thái tử gia cũng là mộng. Không phải nói được thật tốt, liền đi vào phối hợp điều tra một ngày a, ngày mai liền tiếp lấy thả lại tới, kết quả ngươi đến nửa đêm lại phát cái gì thần kinh. Trời đã sáng ngươi liền có thể đi ra, kết quả nửa đêm ngươi làm cho đi ra chuyện lớn như vậy. ngươi đây là huyên náo cái nào một màn a? Thái tử cũng cảm giác mình muốn điên rồi. Đám người giang hồ này đầu óc, cô làm sao lại là không hiểu rõ đâu. Có mấy câu nói tại chương tiết phía sau đi. Quyển sách này, trước mắt đến xem, có vẻ như vẫn được. Bất quá, chính ta phát hiện một vấn đề. Chính là, vẫn không có cơ cấu tốt. Nói câu thông tục một chút mà nói. Chính là y nguyên có chút. Có thịt không xương, tinh khí thần có, huyết nhục có. Nhưng bộ xương còn chưa đủ rắn chắc. Ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đây là một cái rất rõ ràng thiếu hụt. Mọi người chớ có vội vàng sao động. Ta sẽ giải quyết. Rất may mắn, phát hiện đến hơi sớm. Nếu là tiếp qua mấy chục vạn chữ, liền khó cứ vậy mà làm. Hôm nay xác thực nóng đến có chút choáng đầu. Ta sớm đổi mới vài phút. Nghỉ ngơi một chút, nằm cùng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.